đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, Vu Chính Hải dã tâm. Canh ba cầu đặt mua cầu duy trì. Bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Song phương vận sức chờ phát động. Lý Cẩm Y nhìn Giang Ái Kiếm một ánh mắt. Lãnh La không có động thủ. Dù sao hắn hiện tại thương thế chưa lành. Thật muốn cùng tứ đại hắc kỵ động thủ. Không hề chiếm tiện nghi. Tựa hồ là nhìn ra trong đó mánh khóe. Trong đó một tên hắc kỵ lạnh giọng cười nói. Lá gan không nhỏ. Có dũng khí giả mạo thủ lĩnh đại nhân. Hết thầy cầm xuống. Mấy trăm tên hắc kỵ đồng loạt tới gần. Tiểu Diên Nhi thở phì phò nói. Sư phụ, còn là đồ nhi ra tay đi. Nhất định giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Không đợi Lục Châu mở miệng. Lãnh La ngược lại là giao phía dưới. Nói ra, ngươi nhóm không cần nhúng tay. Lãnh La tung hoành thiên hạ nhiều năm. Há lại sẽ một điểm thủ đoạn đều không có. Hắn không lui mà tiến tới. Hành động này để đám người kinh ngạc không thôi. Giết, tứ đại hắc kỵ y nguyên lựa chọn tiến công. Bốn thanh trường kiếm đồng thời đâm về Lãnh La. Lãnh La hai tay từ đầu đến cuối chắp sau lưng. Nhiều năm thân cư cao vị. Tôn nghiêm cao cao tại thượng. Sao lại tha thứ hắn người vũ nhục. Bá, Lãnh La thân ảnh đột nhiên biến mất. Một giây sau, Lãnh La xuất hiện tại hắc kỵ trong đám người. Ông, đồng thời, một tòa bát diệp kim liên pháp thân trống rỗng xuất hiện. Tám mảnh kim quang lóng lánh lá cây. Quay chung quanh liên thân cấp tốc xoay tròn. Cương khí lượn vòng, lấy kim đồng hồ đem hắc kỵ đội ngũ đánh bay. Mấy trăm người đội ngũ. Một chiêu toàn bộ bị đánh tan. Khoảng cách gần quan sát. Kia kim liên liền giống như là viên hình kim bát. To lớn vô cùng. Pháp thân xuất hiện, lại cấp tốc tiêu thất. Mặc dù chỉ duy trì liên tục một giây đồng hồ thời gian, nhưng là đối phó đám này hắc kỵ, đầy đủ. Bát diệp là trong giới tu hành, trước mắt đã biết nhân loại tu hành giả có khả năng đạt tới cực hạn. Chính nhất đạo cùng thiên kiếm môn từng truyền ra rất nhiều truyền ngôn, nói ma thiên các tổ sư gia đã sớm đột phá bát diệp, thành tựu cửu diệp kim liên, nhưng là không có người tin tưởng. Diệp Thiên Tâm từng tận mắt nhìn thấy cửu diệp kim liên. Sau đó cũng cho là mình bị hoa mắt. Dù sao kim liên đứng tại cấp tốc xoay tròn thời điểm. Rất khó một ánh mắt nhìn ra có vài diệp. Lãnh La cái này loại pháp thân bất đồng. Liền giống như là rất nhiều trò chơi người chơi phân rõ trang bị đồng dạng. Đạt đến trình độ nhất định. Chỉ cần nhìn một chút liền biết là vật phẩm gì. Bát diệp kim liên. Trong chớp nhoáng này hiện ra. Dọa đến mấy trăm người hắc kỵ đội ngũ hồn phi phách tán. Đủ số bay ngược ra ngoài. Hoặc thổ huyết. Hoặc sợ hãi. Hoặc rung động. Lãnh La không có tiếp tục xuất thủ. Vẫn y như cũ chỗ đứng chắp tay. Chờ hắc kỵ nhân mã đều buông xuống về sau. Lãnh La liếc nhìn bốn phía. Nói ra. Không chịu nổi một kích. Kia bốn tên hắc kỵ sắc mặt trắng bệch mà nhìn trước mắt Lãnh La. Nuốt một ngụm nước bọt. Trường kiếm rơi lả tả trên đất, mấy trăm tên hắc kỵ như lâm đại địch, dãy giụa đứng dậy, tiểu nhân có mắt không tròng, mong rằng phạm đại nhân, thứ lỗi, tứ đại hắc kỵ lập tức chịu thua, bắt diệp kim liên pháp thân, coi như hắc kỵ tân nhiệm thủ lĩnh đến, cũng chỉ có thể quỳ xuống, tại đám kia tứ đại hắc kỵ hậu phương, không ít hắc kỵ nhân mã ngược lại hướng về phía trước tới gần, đều quỳ xuống. Nguyên lai là Phạm Đại Nhân. Bái kiến Phạm Đại Nhân. Phạm Đại Nhân, ngài còn sống. Nghe được, trong đó một số người. Trong lời nói còn có một ít hưng phấn. Đáng tiếc, vật đổi sao rời. Cành còn người mất. Lãnh La mở miệng nói. Trên đời này đã không Phạm Đại Nhân. Chấm ngoặc kép, Phạm Đại Nhân. Chấm ngoặc kép, im miệng. Tiếng hét này, không có nguyên khí. Không có sóng âm. Đem hắc kỵ đội ngũ chấn động đến lui lại mấy bước. Chúng hắc kỵ không dám tin tưởng nhìn xem ngày xưa thủ lĩnh. Tứ đại hắc kỵ không phải trước kia bộ hạ cũ. Thấp thỏm bất an trong lòng. Vừa rồi cũng là bọn hắn làm tức giận Phạm Tu Văn. Cái này tứ đại hắc kỵ mặc dù cùng lúc trước bốn người vô pháp so sánh. Có thể cũng coi là hắc kỵ bên trong nhất lưu cao thủ. Chỉ bất quá, hắn nhóm đối mặt là Bát Diệp cao thủ. Tại dạng này cao thủ mặt trước, hắn nhóm nào dám có lòng phản kháng. Tại Lục Châu đám người nhìn tới, y theo Lãnh La tính tình, đã sớm cái này đại khai sát giới. Hiển nhiên, là nhớ tới tình cũ. Lãnh La có thương tích trong người, tu vi còn lâu lắm mới khôi phục, có thể thể hiện ra một giây đồng hồ Bát Diệp pháp thân đã rất khó. Vốn cho rằng mang theo hắn hội cản trở, không nghĩ tới Lãnh La thủ đoạn như thế tinh diệu, có bao nhiêu bản sự liền dùng nhiều thiếu khí lực. Lục Châu cũng không cần xuất thủ. Phan Ly Thiên nét mặt già nua cứng đờ, cũng không thể không vì Lãnh La thủ đoạn này vỗ tay. Lục Châu buông ra Giang Ái Kiếm, Giang Ái Kiếm lập tức cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, giống như là ở trong lao giam giữ trăm năm, lại phóng xuất cái chủng loại kia cảm giác. Lục Châu đi ra, mở miệng nói, Lãnh La. Lãnh La quay người, không tại chắp tay, mà là hướng phía Lục Châu đưa tay ôm quyền. Hắc Kỵ đám người nhất kinh, có thể để cho Bát Diệp pháp thân Lãnh La cung kính như thế, sẽ là ai? Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung tại đi ra Lục Châu trên thân. Cái này cái nhìn rất lớn tuổi, lại tinh thần sáng láng lão giả. Tiểu Diên Nhi đi theo. Lục Châu nhìn xem Hắc Ám Tứ Kỵ nói, Mạc Ly mệnh lệnh, kia người không phải người ngu. Lãnh La cũng không dám tại cái này lão giả xa lạ mặt trước làm càn. Hắn nhóm lại không dám có lòng khinh thị. Kia người chịu đựng ý sợ hãi nói ra, Hắc Kỵ lệ thuộc trực tiếp hoàng thất, chúng ta phụng là bệ hạ chi mệnh. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Lý Cẩm Y cùng Giang Ái Kiếm, dùng Mạc Ly bản sự, còn không có lá gan này có dũng khí khống chế hoàng đế. Kia cũng chỉ có một loại khả năng, hoàng đế là thật sự không muốn để Tịnh Minh đạo tiêu thất, lúc này mới phái Lý Cẩm Y cùng Hắc Kỵ tới trước chi viện Tịnh Minh đạo. Dùng cung bên trong trước mắt thủ đoạn, chỉ có ba loại chi viện có thể điều động. Một là ngụy trác ngôn nhân mã, có thể ngụy trác ngôn trọng tâm đều đặt ở Bình Định loạn quân bên trên, cho dù là đến cũng sẽ không có bao lớn uy hiếp, huống chi hắn đã cứu Lý Cẩm Y. Hai, Hắc Kỵ. Hắc Kỵ đội ngũ không có Phạm Tu Văn, thực lực giảm lớn, huống chi Lãnh La ở đây, nếu là có bộ hạ cũ chi viện, gặp Lãnh La cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ba, cấm quân. Hiển nhiên, hoàng đế sẽ không dễ dàng vận dụng cấm quân. Cái này nghiệm chứng Lục Châu phỏng đoán Vu Chính Hải nhiệt đồ này là muốn cùng hoàng đế là địch. Dã tâm chi đại, rõ rành rành. Lãnh La vừa nghĩ tới chính mình làm Hắc Kỵ thủ lĩnh thời điểm là bị người khống chế tâm trí, đối với Hắc Kỵ cũng liền không có gì tốt lưu luyến. Bất quá, Hắc Kỵ trung quy là Hắc Kỵ, trong đó rất nhiều bộ hạ đều từng cùng hắn kề vai chiến đấu, muốn chém đứt quá khứ, vậy liền không còn một mảnh. Phạm Tu Văn chết về sau, trở lại Lãnh La nhân sinh, nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Lãnh La nhìn xem Hắc Kỵ đội ngũ, quát, còn không mau lan. Hắc Kỵ đội ngũ như nhặt được đại xá, lộn nhào lên ngựa, không bao lâu liền biến mất ở rừng cây phần cuối. Hắc Kỵ nhân mã vừa đi, Lãnh La thân thể xuất hiện nhỏ xíu lay động. Hiển nhiên, vừa rồi một chiêu kia đã là toàn lực của hắn. Thương thế thực tại quá nặng, bức cũng chỉ có thể trang đến nơi này. Ngày xưa chi tình, một thanh chặt đứt. Giang Ái Kiếm ôm kiếm đi tới, một câu hai ý nghĩa mà nói, lão tiền bối, ngài chiêu này cao a. Tiểu Diên Nhi nghi hoặc mà nhìn xem Giang Ái Kiếm, nói ra, cái gì cao? Hắc Kỵ dù sao cũng là hoàng đế quân cờ, ngài thả Hắc Kỵ, cái này là cho Vu Chính Hải tìm phiền toái. Giang Ái Kiếm nói ra. Lục Châu quay đầu nhìn về phía Giang Ái Kiếm, ôn hòa nói, người rất thông minh, không bằng đến Ma Thiên Các uống chén trà lại đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm liên tục khoát tay, nói ra, còn là đừng, ta còn có việc. Lão tiền bối, chúng ta lần sau tạm biệt. Nói, hắn vội vàng hướng lui lại, sợ lại bị Lục Châu bắt lấy, thả người nhảy lên, chui vào lâm gian. Lão tiền bối, trước khi chia tay, đưa tặng một đầu tin tức. Ngài thất đồ đệ, Tư Vô Nhai ngay tại Tịnh Minh đạo tổng đàn, thanh âm càng ngày càng xa, biến mất không thấy gì nữa. Đám người thấy im lặng, Giang Ái Kiếm chạy mới nói cho Lục Châu cái tin tức này. Đây là có nhiều sợ hãi. Lý Cẩm Y cũng không khỏi nở nụ cười, theo sau khôi phục lại bình tĩnh, nói ra, Cẩm Y cáo lui. Lục Châu đối Lý Cẩm Y ấn tượng cũng không tệ lắm. Tối thiểu cái này là một cái phi thường thức người thú vị. Liền không có ngăn cản nàng. Lý Cẩm Y mang theo 4 tên phó tướng cùng nhân mã quay người rời đi. Toàn bộ xấu Tây Hồ yên tĩnh trở lại. Lục Châu quay người, hướng phía Phi Liễn phương hướng đi tới. Hừ nhẹ nói, Nhiệt Đồ, sư phụ, đi đâu? Tịnh Minh Đạo, Tổng Đàn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.